Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, chương 214, Thiết Mộc Lang Nha Tiễn. Tối nay cơm tối là nấu xong phong lang thịt sói. Thịt sói không phải lang vương, mà là một cái cấp 8 phong lang thịt trên người. Lang vương nói thế nào đi nữa vậy là vì mình bộ tộc chết trận. Cho nên đường binh từ đối với lang vương tôn kính, không có đi phá hoại bị cháy rụi lang vương thi thể. Chỉ là cầm lang vương ma hạch và 4 viên răng nanh dài lấy xuống gìn giữ. Còn dư lại thi thể, bị đường binh chôn ở phong lang cốc phía đông trên núi. Còn như những thứ khác phong lang thi thể, cũng là lấy ra ma hạch theo răng sói ra sói sau đó chôn ở lang vương phần mộ xuống dốc. Nhắc tới, phong lang trên người vật liệu còn có không thiếu, nhưng là đường binh không dự định hơn lấy, có ra ra cái răng sói là đủ rồi. Phong lang thịt, kình đạo rất đầy đủ, bên trong linh khí đầy đủ, mùi vị cũng không tệ. Đường binh bây giờ một bữa cơm có thể ăn 40kg nặng cấp 8 thịt sói. Năng lượng to lớn ở long hồn quyết vận chuyển hạ, rất nhanh liền hóa thành toàn thân lực lượng theo cốt chân khí. Đường binh tĩnh tọa tu luyện 4 tiếng sau đó thanh tỉnh lại. Đi ra khỏi nhà, tuy nói có thất đại long phó theo tinh tử chăm sóc đường binh nhưng thủy chung chịu trách nhiệm cái lòng. Dù là còn có cấp 10 gấu lớn theo phong tứ nương cũng giống như vậy. Đường binh bây giờ tinh thần lực, mấy ngày ấy không ngủ vậy không thành vấn đề. Cho dù là tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng, cũng là ngủ một giấc công phu mà thôi. Đường binh hiện đang ngủ, phần lớn là bởi vì thói quen và tu luyện. Không sai, đường binh từ học tập long tộc công pháp cơ bản vậy ngày bắt đầu. Ngủ cũng là tu luyện một phần. Không ngủ được đường binh cảm thấy hay là làm một ít chuyện gì tốt. Nơi này không điện thoại di động, không có máy vi tính, không tức phụ, không sách. Trừ tu luyện, chính là chế tạo đồ tới giết thời gian. Đường binh nhìn xem trong tay vật liệu. Chế tạo ngọc phù là không thể nào. Chống không ngọc bài không mang không nói. Chế tạo ngọc phù phù mực dược thảo liền căn bản không có. Chế tạo phi hành phù phù mực phong linh thảo và ô cốt cây ngược lại là có một ít. Nhưng là cấp 8 phi hành loại yêu thú gia thú và lông vũ không có à. Máu tươi cũng là không có. Còn như luyện chế hỏa cầu phù vật liệu liền tốt lấy. Thông thường cấp 1 gia thú liền có thể. Phù mực vật liệu vậy có sẵn. Nhưng là đường binh nhưng không nghĩ như thế lãng phí thời gian. Bởi vì hắn cần bổ sung mũi tên. Cái gọi là bắn tên giết quái tạm thời thoải mái. Một mực bắn tên một mực thoải mái. Nhưng mà mũi tên dùng hết rồi liền thoải mái không đứng lên. Cho nên, đường binh dự định chế tạo một ít mới mũi tên tới bổ sung ngày hôm nay tổn thất đi làm thêm số lượng. Chế tạo mũi tên, cần phải có đầu mũi tên. Cũng chính là mũi tên thốc, cán mũi tên, lông đuôi cùng các thứ. Lúc đi ra, đường binh trong tay có trên dưới 100 mũi tên cần. Lông đuôi cũng không thiếu. Thiếu là mũi tên thốc. Bất quá bây giờ, mũi tên thốc vật liệu thật sự là quá nhiều. Đường binh khi còn bé nghe Lưu Lan Phương lão sư nói Dương gia tướng. Tựa hồ đại Lưu đại tướng thích dùng nhất chính là lang nha tiễn. Chỉ gặp bọn họ từng cái dựng cung lên nơi tay. Nhận trừ thêm huyền, cố thủ trận địa. Làm sao, nếu như tướng địch tới đây tái chiến, thì phải vạn mũi tên cùng bắn. Đã chết tương biện, vị này, Tiêu Thiên Tá, rút ra một điếu lang nha tiễn. Dương cung lắp tên, nhận trừ thêm huyền, ngày hôm nay đánh một trận. Giết chết phong lang nhưng mà không thiếu. Phong lang giết chết nhiều. Răng sói vậy là thêm. Phong lang đầu lớn, đầu cũng lớn. Trong miệng răng sói tự nhiên vậy đủ to đủ dài. Dùng để chế lang nha tiễn đó là thích hợp nhất. Cho nên, đường binh lại tốn hơn 4 tiếng đồng hồ thời gian. Luyện chế 150 cây thiết mộc lang nha tiễn. còn cầm ngày hôm nay hư hại mấy chục cây thiết mộc xương rắn mũi tên đổi thành thiết mộc lang nha tiễn, thiết mộc lang nha tiễn. Vật liệu khảo cứu, mũi tên thốc dùng chính là phong lang bốn viên khuyển nha. Loại này răng có thể so với chăn lớn, răng bền chắc nhiều. Là một con chó sói trên mình cứng nhất bộ phận, răng sói chỗ dùng có thể không chỉ là chế tạo mũi tên thốc, còn có thể dùng để chế đồ trang sức. Bất quá đường binh cũng không cái tâm đó tình đi chế tạo. Hết thảy lấy sinh tồn là bản. Đường binh chế tạo xong lang nha tiễn, cầm cố ý bảo lưu lại lang vương bốn viên răng lớn cẩn thận bảo tồn. Cái này mới an tâm đi ngủ. Vậy bốn viên răng lớn chiều dài rất dài, chế tạo răng dao găm thật thích hợp. Mượn răng bản thân cong độ, làm thành răng dao găm rất thích hợp cho trong bộ lạc các cô gái cầm tới phòng thân. Một đêm yên lặng vẫn là trời tờ mờ sáng thời điểm. Đường binh cưỡi Ngưu Ma Vương, Thất Đại Long Phó cưỡi dáng vóc to tê giác, Thỏ Chết Bằm cưỡi tinh tử, ào ào từ phong lang cốc lên đường. Lão Bạch, đi lên, đi ra không bao xa. Đường binh cầm Thỏ Chết Bằm kêu gọi đến Ngưu Ma Vương trên lưng. Thỏ Chết Bằm biu lập tức nhảy lên Ngưu Ma Vương gánh. Tiếp theo lại nhảy tới đường binh trên bả vai. Tưu, ngươi có chuyện gì? Thỏ Chết Bằm đem thân thể tựa vào đường binh trên mặt. Rất là thoải mái, ngày hôm nay sẽ không lại có yêu thú chứ? Tưu, không có. Phong Tứ Nương bọn chúng bãi săn bắn không có ở đây, chúng ta trên đường sẽ không gặp phải thành đoàn yêu thú. Vậy thì tốt. Đường binh yên lòng. Buổi trưa vừa qua khỏi, đội ngũ đi tới một nơi liên miên bất tận rừng hoa bên cạnh. Rừng hoa diện tích rất lớn, một mắt nhìn không thấy bờ, có chừng mấy chục cây số diện tích. Rừng hoa mọc lên ở một ít cao hơn 3 mét cây cối lên liên miên chặn lại đường đi. Những hoa này có màu đỏ tím màu sắc, lớn nhỏ như miệng chén. Rất nhiều ong mật theo con bướm qua lại phòng hoa, cần cù hái trước hoa mật. Thỏ Chết Bằm, nơi này là làm sao tình huống? Phải xuyên qua đi sao? Tưu, chỉ cần nhanh một chút đã qua là được, không có gì nguy hiểm. Thỏ Chết Bằm nói có chút chột dạ. Làm sao tình huống? Đường binh nghi ngờ đến. Chủ nhân, ta ngửi thấy mật ong mùi vị. Gấu lớn đột nhiên bu lại. Hơn 10 mét cao lớn gấu lớn uốn gối khom người cúi đầu theo đường binh nói chuyện. Tư thế hết sức quỷ khuất. Mật ong, mật ong, mật ong. Thỏ Chết Bằm, nơi này có nhiều ít bầy ong. Đường binh bỗng nhiên cảm thấy có chút cảm giác xấu. Tưu, những thứ này Hắc Văn Đỉnh chắc đúng ngươi không tạo được ảnh hưởng quá lớn chứ. Chúng ta nhanh một chút đã qua là được. Vo ve, nói chuyện công phu, một hồi to lớn tiếng ông ông vang lên. Ta, ca, đường binh bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hết hồn. Xa xa rừng hoa lên, bỗng nhiên liền nhiều hơn từng mảnh mây đen. Những thứ này mây đen từ từ tụ tập với nhau. Đường binh vận chuyển thị lực, phát hiện những thứ này mây đen là do một ít đầu ngón tay dáng dấp màu vàng mang màu đen văn lộ con ong tạo thành. Những thứ này con ong đầu lớn không nói, chỉ là phần đuôi độc châm thì có mấy cm dài. Cộng thêm những thứ này độc châm, kín gió chiều dài có thể tới hơn 10 cm. Tưu, những thứ này là yêu thú cấp 6 ong vằn đen. Bay không tính là mau. Ngươi không phải có ngọc phù sao? Mở ra ngọc phù phòng ngự che chở nhanh một chút đã qua là được. Ngươi nếu là không muốn nhanh chóng thông qua, dùng ngươi rồng lửa thuật cũng có thể. Thỏ Chết Bằm bổ sung nói. Ta biết, ngươi đây là đã sớm suy nghĩ xong. Đường binh biết Thỏ Chết Bằm nói đúng. Những thứ này ong vằn đen đối với mình những người này không quá lớn lực công kích. Nhưng mà số lượng này có phải hay không có chút quá nhiều đâu. Đúng rồi, Thỏ Chết Bằm, những thứ này ong vằn đen ong chúa là nhiều ít cấp yêu thú? Tư, cấp 8, ai nha,